Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đệ 65 chương. Khách quan nói, nam nhân là cái các phương diện đều thực kiêu tú hảo nam nhân. Hắn lai lịch có chút thần bí, không biết đệ nhất thế nguyên chủ có hay không cùng đối phương thổ lộ tình cảm đến tất biết này lai. Lịch, dù sao đời trước biểu muội tuy nói cùng hắn trở thành người yêu. Nhưng thoạt nhìn không phải quan hệ đến này một bước, Bạch Khởi thờ ơ lạnh nhạt, từ nguyên chủ đời trước trong trí nhớ phân tích, suy đoán nam nhân hẳn là mặt thế trước không có phương tiện dưới ánh mặt trời sinh hoạt chức nghiệp. Hắn đoàn đội không giống như là lâm thời tổ kiến, cũng không giống như là người thường chi gian giao tình ràng buộc. Là mỗi người đều nhuộm dần khói thuốc súng chiến hỏa, có thể phó thác phía sau lưng cái loại này đồng bạn. Đảo thật đúng là như là mặt thế kiêu hùng mới bắt đầu phối trí. Nam nhân lớn lên thực anh tuấn, thân tài cao lớn cao dài, cơ, thịt râu, cũng không khoa trương, nhưng là tràn ngập sức bật, thả, thịt râu, mắt có thể thấy được siêu phàm nhanh nhẹn tính, ánh mắt sắc bén lại không, âm yin, trí, hồn thân tản ra thành thục mị lực, hơn nữa kia cổ thân kinh trăm chiến khói thuốc súng khí. Ở cái này mà thế chung, thực chịu đựng làm người sinh ra cảm giác an toàn, này nam nhân đối với nữ nhân thẩm mỹ cũng đơn giản. So với nhu nhược đáng thương, kiều treo, nhược mỹ nữ, hắn càng tưởng thức cường thế tự tin nữ nhân, cho nên đời trước Chu Huyền một cái kính ở trước mặt hắn trương hiển năng lực. Đối với biểu tỷ nơi trốn chèn ép, tình tự thượng lúc nào cũng dùng cha mẹ tử vong đả kích nàng. Làm nàng trước sau vô pháp hoàn toàn tỉnh lại, hành vi thượng cùng dư luận thượng lão tướng nàng mất tinh thần hình dung vì đại tiểu thư không bỏ. Xuống được đã từng ngăn nắp, chỉ biết hành thi đi, thịt râu, giống nhau kéo người chân sau, bị đệ đệ muội muội bảo hộ, khiến cho nguyên chủ ở toàn bộ đoàn đội chung bị bên cạnh hóa. Chu Huyền khác không thông minh, làm loại sự tình này nhưng thật ra hạ bút thành văn. Rốt cuộc quen tay hay việc, ở mặt thế phía trước nàng cũng là như vậy chèn ép chính mình thân đệ đệ. Lấy thu hoạch tối ưu trước chú ý, nguyên chủ mỗi khi quyết định buông hết thảy, làm lại bắt đầu, nỗ lực sống sót thời điểm mà ni Chu Huyền liền phi thường kịp thời, lôi kéo nàng hồi ức dưỡng gì. Nói xong lời cuối cùng vĩnh viễn lách không ra một cái trung tâm. Đó chính là nếu lúc trước biểu tỷ ngươi không có ra khỏi thành Khánh Sinh. Nếu lúc trước không màng bọn họ cự tuyệt đem dượng gì cũng kêu lên tới. Nếu không có chơi nhiều như vậy thiên trước tiên trở về. Có lẽ dượng gì lúc này còn sống. Chúng ta ba cái cũng không đến mức bơ vơ không nơi nương tựa. Nói được nguyên chủ mỗi khi bị áy náy cùng tiếc nuối phệ cắn thấu xương. Thật vất vả thành lập hy vọng lại lâm vào hậm hực bên trong. Mà Chu Huyền lại tiếp tục chụp phiến. Thi pi. Cổ nên khoe ra tồn tại cảm khoe ra tồn tại cảm. Nên nói luyến ái, nào có vừa mới cùng biểu thì cùng nhau thương tiếc hối hận tình tự. Chu Huyền ở đoàn đội chung bày ra ra tác dụng tự nhiên làm nam nhân nhìn với con mắt khác. Càng đến mắt sau, Chu Huyền thông qua đời trước ký ức gian lận, thu liễm nhân tâm càng ngày càng nhiều. Đương nàng minh sắc biểu hiện ra đối nam nhân theo đuổi chi tâm khi. Tự nhiên đã chịu đoàn xe cơ hồ mọi người duy trì. Chi bằng nói kỳ thật mọi người sớm thấy vậy vui mừng. Đoàn đội ưu tú nhất hai người, một nam một nữ, còn đều là tuấn nam mỹ nữ, là cá nhân đều cảm thấy xứng đôi đi. Nam nhân vốn là nhân Chu Huyền tài năng cùng nàng cố tình đóng gói ra nhân cách đối nàng ôm có nhất. Định hào cảm, có đơn thân đã lâu, thả chung quanh người khuyến khích. Liên cũng thuận lý thành chương cùng nàng thành người yêu quan hệ. Đây cũng là đời trước nguyên chủ có chút ý nan bình địa phương. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam nhân thời điểm liền sinh ra hảo cảm. Thả theo thời gian trôi đi, càng thêm không thể tự kềm chế. Tuy rằng nam nhân cũng không có nhiều chú ý tới nàng. Bất quá nguyên chủ luôn có loại hai người bọn họ mới là một đôi ảo giác. Thậm chí đối phương cùng biểu muội đứng chung một chỗ thời điểm. Nàng thường xuyên trong đầu sẽ hiện lên một ít hình ảnh. cùng đối phương đứng chung một chỗ người rõ ràng thay đổi thành nàng chính mình. Nguyên chủ cảm thấy là chính mình vọng tưởng chứng. Nhất quán kiêu ngạo nàng đối với như vậy âm ám hèn mọn chính mình cảm thấy thẹn. Bất quá lúc này Bạch Khởi nhưng thật ra minh bạch một cái nàng vẫn luôn tò mò vấn đề. Nói thực ra nàng làm nhiệm vụ cũng không tính thiếu. Đụng tới hứa nguyện người cũng có nhiều thế này. Đại bộ phận đều là tự thân năng lực cực hạn hoặc là nội tâm mềm yếu lựa chọn người khác thế chính. Mình báo thù, phía trước bị Vương Dũng kia đầu heo tai họa nguyên chủ là thật sự quá mức ghê tởm đối phương. Mới lựa chọn ủy thác người khác thượng, nhưng cái này nguyên chủ ở Bạch Khởi xem ra phá lệ bất đồng. Nàng bổn thân ưu tú lại tự tin, giàu có chủ kiến, ở mặt thế bên trong cũng có khó được tài năng. Bất quá là bị biểu muội đánh cái thời gian kém, thả bắt được nguyên chủ bầy tấc, dùng cha mẹ chi tử áy náy cùng tiếc nuối không ngừng kích thích. Trở ngại nguyên chủ tỉnh lại, nếu biểu muội không có này đó ưu thế, kia nàng ở nguyên chủ trước mặt chính là cái thí. Bạch Khởi cũng tin tưởng nguyên chủ không phải mềm yếu không dám đối mặt kẻ thù, hoặc là ngồi mát ăn bát vàng người. Lúc trước nàng vẫn luôn thực nghi hoặc vì cái gì như vậy một người dùng đến nàng tới hỗ trợ báo thù. Thậm chí một lần hoài nghi quá này phá công ty có phải hay không còn có cái gì che giấu. Bộ tào, lộ, âm yin, mưu, tỉ như căn bản không tồn tại nguyên chủ cái gọi là hứa nguyện. Mà là cường mua cường bán, công ty cưỡng chế tính lấy ra nguyên chủ công đức. Sau đó cắt cử công nhân trợ giúp đối phương, báo thù ngược cha. Đến nỗi chính mình tới, kia khẳng định là không được, nhân công phí nào có bao làm, bộ tào, cơm lợi nhuận đại, vì thế Bạch Khởi còn riêng thử quá xuẩn hệ thống. Kết quả hệ thống bên kia tiết lộ cư nhiên không phải như vậy. Hiện tại Bạch Khởi biết nguyên chủ không muốn chính mình ngược cha nguyên nhân. Có lẽ ở hứa nguyện đồng thời. Nàng cũng ý thức được biểu muội trọng sinh vấn đề, ý thức được một ít luôn quanh quẩn trong đầu hình ảnh không phải chính mình ảo tưởng, mà là đời trước tồn tại quá sự, nguyên chủ đối với nam nhân là hai đời không thay đổi sơ tâm. Nhưng nam nhân lại không có tìm được bao phủ ở quang huy dưới nàng. Cái này làm cho nguyên chủ bị chịu đả kích, nàng tuy rằng điều kiện cùng Bạch Khởi tương tự, nhưng rốt cuộc bản chất cùng Bạch Khởi bất đồng. Bạch Khởi chính mình là cái lãng đãng bụi cỏ nhân cha. Lúc ấy đối cái gọi là kiếp sau kiếp này quyết chí không thay đổi. Ái ai, khịt mũi coi thường, nhưng nguyên chủ lại bất đồng. Nàng ở đệ nhất thế thời điểm, là thật sự đem nam nhân coi là sinh mệnh cứu rỗi. Cuộc đời này chí, ái ai, nhưng mà chí, ái ai, đối nàng cảm tình lại là yêu cầu phần ngoài điều kiện dục sinh. Cái này làm cho nguyên chủ ý thức được bị thân nhân phản bội đồng thời. Chí, ái ai, người yêu lại không có thể đáp lại chính mình chờ mong. Cho nên tâm như cho tàn, kỳ thật khách quan tới nói, nam nhân cũng không sai. Đối phương đối với cảm tình chân thành chuyên nhất, vốn dĩ hai người tương, ái ai, kỳ thật chính là một cái xác suất sự kiện, đặc biệt nguyên chủ lúc ấy tồn tại cảm cơ hồ bị bước đến góc tường. Nam nhân mỗi ngày muốn thao tâm một đoàn xe người sinh tồn vấn đề. Nào có đối không một cái tiểu trong suốt ôm lấy thêm vào chú ý. Thả trước có tỏa sáng rực rỡ biểu muội gãi đúng chỗ ngứa tiến hành tính cách đóng gói. Cũng thật không thể oán nhân ra nam nhân vấn đề. Chẳng qua rốt cuộc ý nan bình, Bạch Khởi nhìn Chu Huyền gặp quỷ bộ dáng, cười như không cười nhìn nàng, như thế nào, nhận thức. Chu Huyền lúc này mới phản ứng lại đây biểu tỷ liền ở bên cạnh. Vội vàng thu liệm ánh mắt, nhưng thời gian đã muộn, biểu tỷ xem qua đi, rõ ràng xếp hàng người nhiều như vậy, nàng chính là tinh chuẩn tìm được rồi đối phương, còn rất là thưởng thức thổi cái huýt sáo. Soái ca a, kia diện mạo, kia thân điều, kia khí chất Chu Huyền đời trước liền đối cố đảo. Ái ai, mà không được. Cường đại chú mục vừa anh tuấn nam nhân ai không thích. Hơn nữa đối với biểu tỷ sở hữu vật quán tính hâm mộ. Làm nàng cũng là sáng sớm đối nhân ra phương tâm ám hứa. Nàng trọng sinh trở về mà thế trước 2 tuần. Sớm kế hoạch hảo đời này nên như thế nào quá. đáng tiếc sự tình vừa mới vừa mở đầu, kế hoạch đã bị biểu tỷ quấy rầy. Nàng đặc miêu không đi rồi, trực tiếp ở chính mình địa bàn hạ trại, còn thay đổi dượng di tử vong kết cục, cứu vớt vô số người tính mệnh, bởi vì kia trước tiên một bước thời gian kém, hơn nữa không có dượng di tử vong đả kích, thế nhưng làm nàng tài năng ngay từ đầu liền trương hiển ra tới. Mắt thấy căn cứ là càng làm càng rực rỡ, thậm chí được đến quốc gia tán thành, Chu Huyền mỗi ngày ghen ghét đến lấy máu, chỉ cảm thấy ông trời làm nàng sống lại một đời, chẳng lẽ chính là lại một lần chịu đựng biểu tỷ thế không thể đỡ đả kích sao? Cũng chỉ có còn không có xuất hiện Cố Đảo, cùng với đối với hắn yêu thích thẩm mỹ, hắn đoàn đội nhân tế năng lực quen thuộc, có thể thoáng an ủi một chút Chu Huyền, không có việc gì. Cố Đảo tại đây mà thế chung cũng là chú định có thành tựu. Chỉ cần ôm chặt hắn đùi, không thấy được không thể cùng biểu tỷ địa vị ngang nhau. Chu Huyền gần nhất vẫn luôn ở cân nhắc như vậy nghĩ cách rời đi nơi này. Cùng Cố Đảo bọn họ gặp mặt, gần nhất đơn độc rời đi nguy hiểm quá lớn. Hiện tại nàng năng lực còn không có thức tỉnh, ở bên ngoài tồn tại tỷ lệ không cao, cho nên nàng vẫn luôn đang đợi năng lực thức tỉnh thời điểm. Hơn nữa căn cứ có một thương, đến lúc đó trộm một đám súng ống đạn dược, lại đem đệ đệ mang đi, tuyệt đối có thể thuận lợi bị Cố Đảo đoàn xe hấp thu. Nàng thậm chí an ủi chính mình, biểu tỷ không đi có lẽ cũng là một chuyện tốt, nàng không rời đi nơi này nói, cũng liền không có cùng Cố Đảo đánh đối mặt khả năng. Cố Đảo cũng liền sẽ không bị như vậy quang thải chiếu nhân biểu tỷ hấp dẫn. Kết quả tính toán không có làm hai ngày, mẹ nó Cố Đảo tới đến cậy nhờ biểu tỷ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi chính là mà thế chung làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đại dị năng giả. Vô số căn cứ mời chào đều khinh thường một Cố, làm cái gì tới đến cậy nhờ một nữ nhân, nhưng nàng cũng không nghĩ, đời trước Cố Đảo cũng không phải ngay từ đầu liền đối căn cứ khinh thường nhìn lại. Có thể có cái an ổn hạ trại căn cứ địa. Ai nguyện ý ngủ thời điểm đều mở to chỉ mắt, chẳng qua là chính phủ cùng quân đội luân hãm, khắp nơi thế lực từng người là chủ, tuyệt đại bộ phận căn cứ đều là phụng nào đó nhân vi thổ hoàng đế. Hình thái xã hội giống như một sớm lui về trăm năm trước. Chân chính lấy hợp tác cộng trợ, cùng nhau vượt qua mà thế vì lý niệm căn cứ rất ít. Ngược lại là nhân cơ hội phát tiết dã tâm, phát tai nạn tài nhiều. Cố Đảo bọn họ cũng là thượng quá vài lần đương, cho nên lại không suy xét đến cậy nhờ căn cứ sự. Bất quá lúc này là mà thế lúc đầu, thả lần này quốc gia phản ứng nhanh chóng, tuy rằng ném tránh không được lúc đầu luân hãm, lại cũng bảo vệ không ít tài nguyên cùng nhân tài. Hiện giờ căn cứ trên cơ bản đều là quốc gia thành lập. Mặc dù không phải, cũng là bị quốc gia tán thành, tự nhiên cho người ta tin tưởng càng cao. Cố Đảo bọn họ liền ở gần đây thành thị, mặc kệ là khoảng cách vị trí, vẫn là từ khắp nơi tin tức nghe tới Bạch Thị căn cứ đồn đãi. Truyền thuyết Bạch Thị căn cứ ở mặt thế phát sinh phía trước cũng đã giống thế nhân báo động trước. Cũng ít nhiều bọn họ báo động trước, hiện tại tồn tại nhân số muốn so dự tính chung nhiều ra vài lần. Thả đối phương sớm tại tai nạn bắt đầu chi sơ liền vì tận khả năng thu nạp người sống sót. Chế tạo tị nạn căn cứ làm chuẩn bị, nếu tai nạn gần phát sinh ở quốc nội, còn có thể hoài nghi là Bạch Thị tự đạo tự diễn. Âm nhìn, mưu, nhưng trận này toàn cầu tính, nhằm vào nhân loại tai nạn, không phải bất luận cái gì cá nhân tổ chức có thể kế hoạch. Liền không thể không làm người bội phục Bạch Thị trước chiêm tính cùng quyết đoán. Cho nên Cố Đảo có cái gì lý do không tới. Chu Huyền nghe xong Bạch Khởi nói, lập tức trong lòng căng thẳng, hơi có chút vội vàng nói, biểu tỷ, ngươi không phải đã có Trình Dĩnh sao? Trình Dĩnh, cũng chính là lúc trước cùng nguyên chủ có chút ái muội diện mạo yêu mị nam tử. Mà thế tiến đến phía trước, hắn cùng nguyên chủ đang đứng ở hữu đạt trở lên giai đoạn. Tên kia là cái minh tinh, nguyên bản sẽ chết ở đệ nhất sóng tang thi bùng nổ bên trong. Phía trước Bạch Khởi an bài lợi dụng công chúng lực ảnh hưởng cảnh kỳ thế nhân người liền có hắn. Đối phương coi như là quốc nội đỉnh lưu, kêu gọi lực cực cường. Hiện tại quốc nội còn tồn tại nhiều người như vậy. Hắn kỳ thật đến chiếm rất lớn công lao. Mà thế bắt đầu qua đi. Hắn cũng nhặt lên chính mình đã từng học quá chuyên nghiệp. Gia hỏa này là phú nhị đại. Trong nhà thủ công trình lập nghiệp, đừng nhìn nhược không cấm phong. Đối thi công quản lý cùng chất lượng đem khống rất có một bộ. Lúc này đang ở gạch tu tường vây, cũng coi như là hiện giờ căn cứ nội trung tâm nhân vật chi nhất. Bạch Khởi nghe vậy cười cười, chưa nói đôi ta còn không có cái gì đâu. Chính là có, vậy không thịnh hành ta thưởng thức nam nhân khác. Nói thế nhưng còn trực tiếp đi qua, Chu Huyền gấp đến độ muốn chết, oán hận cùng ghen ghét lại là đột nhiên nảy sinh. Nàng biểu thị vĩnh viễn đều là tự tin thong dong bộ dáng. Đối với nam nhân trước nay đều là coi trọng liền trực tiếp hành động. Mặc kệ nhiều ưu tú nam nhân đều không có tự biết xấu hổ cách nói. Kia dễ như trở bàn tay tự tin làm nàng loại này mong muốn không thể tức người nhìn hòa đại. Chu Huyền chỉ phải theo đi lên, liền nghe biểu thị đã thái độ tự nhiên cùng đối phương đáp nổi lên san, các ngươi thoạt nhìn. Không giống như là chạy nạn người thường, Bạch Khởi nhìn Cố Đào cùng hắn thân sau mười mấy đồng. Bạn liếc mắt một cái, cười cười, Cố Đào bọn họ chính bài đội chờ đợi kiểm tra, xem căn cứ nội ra tới một vị mỹ nữ đi vào trước mặt. Không chút khách khí hỏi cái bén nhọn vấn đề, đều có chút cảnh giác, Cố Đào trên mặt nhưng thật ra không hiện, cũng lộ ra một cái thân thiện cười, trả lời, có cái gì khác nhau? Những người khác đều hoảng sợ không? Ái ai, sống sót sau tai nạn. Tuy rằng bài đội, nhưng hận không thể cổ duỗi đến đăng ký đài bên kia các ngươi sao? Quá thong dong, cũng quá sạch sẽ, đương nhiên không phải nói các ngươi quần áo sạch sẽ. Cố Đào bọn họ tự nhiên nghe hiểu được Bạch Khởi nói, nàng ý tứ là bọn họ quá mức nhanh nhẹn, phảng phất mà thế sợ hãi không dính vào bọn họ thân thượng giống nhau. Tiếp theo Bạch Khởi lại bỏ thêm một câu, các ngươi không cần thời khắc cảnh giác chung quanh có thể hay không có người đột nhiên biến dị. Hiện tại chúng ta đã có hoàn thiện giám sát trấn áp hệ thống. Trong đám người một khi bùng nổ tang thi, không đợi nó cắn người cứu hộ bị chúng ta bạo đầu, Cố Đào đoàn người nghe xong là lại không dám ôm. Coi khinh cái này gia tộc tổ chức tị nạn căn cứ. Xem ra quốc gia cho bọn hắn duy trì so trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Vì thế Cố Đào vươn một bàn tay, rất là thành ý nói. Chúng ta là lính đánh thuê, các ngươi cũng không cần quá mức cảnh giác. Chúng ta không phải thừa dịp hỗn loạn phá hư cướp bóc ác đồ. Nếu lựa chọn đi vào quý mà, tự nhiên tự tin có thể tẫn một phần lực Cố Đào nhưng thật ra cũng không nhiều lo lắng. Dọc theo đường đi tới. Đã kiến thức căn cứ này có tự quy hoạch, căn cứ người đã không ít, nhưng mỗi người đều không có nhàn rỗi. Trên tay bận rộn làm mọi người phai nhạt mà thế sợ hãi cùng đau thất thân nhân bi thương. Cùng mặt khác địa phương so sánh với, nơi này tràn ngập hy vọng tinh thần phấn chấn. Loại này tinh khí thần ở mặt thế bên trong mới là khó nhất đến. Bạch Khởi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi đối phương nói. Ngươi thức tỉnh cái gì năng lực? Cố Đào cả kinh, nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây. Toàn cầu trường hợp đầu tiên năng lực thức tỉnh chỉ sợ cũng ở chỗ này. Rốt cuộc bài thị thông qua lực ảnh hưởng cấp thế nhân báo động trước thời điểm. Vì tăng lên mức độ đáng tin, bên cạnh chính là có cái năng lực giả tiểu hài nhi. Này cũng làm không nhỏ tin tức linh thông người đoán trước tới rồi nhân loại tương lai tiến hóa. Phương hướng. Như vậy lúc này đối phương phản ứng mau một bước cũng không gì đáng trách. Cố Đào liền dứt khoát vươn một bàn tay, mặt trên một tiểu thốc tia chớp quấn quanh, lôi điện, cái này đừng nói Chu Huyền, đó là Cố Đào thân sau những cái đó tiểu đệ đều kinh hô ra tiếng. Ngoạ tào, lão đại ngươi gì thời điểm độ kiếp a? Chúng ta mỗi ngày ngủ cùng nhau như thế nào không biết. Ta liền nói vừa rồi ngươi xoa ta đầu có loại điện giật cảm giác. Hại ta bắt đầu hoài nghi chính mình tính hướng về phía đều ta nói cái gì tới. Ta nói cái gì tới. Ta mấy ngày nay đi tiểu nhiều khẳng định là muốn thức tỉnh khống thủy dị năng tuyến tiền liệt. viêm đừng ở chỗ này Nhi Vãn Tôn, chính mình chính là khống thủy năng lực giả Chu Huyền đột nhiên. Ghê tởm đến không muốn ăn cơm chiều. Bất quá hiện giờ việc đã đến nước này, người đều đến căn cứ. Không phải do nàng không tin, nàng không thể liền như vậy bị biểu thị quang mang che giấu đi xuống. Làm Cố Đào đều chú ý không đến nàng, vì thế Chu Huyền vội vàng mở miệng nói. Lôi điện dị năng a, rất mạnh năng lực đâu, bất quá trước đối với tang thi lực sát thương cũng không cao. Hơn nữa thăng cấp quá trình cũng tương đối thong thả, đặc biệt điện lực chứa đựng lượng mở rộng cũng là vấn đề lớn nhất. Hiện tại bộ phận động vật cùng thực vật đã bắt đầu biến dị, tình thế chỉ biết càng gấp gáp, kiến nghị ngươi công kích tang thi hoặc là biến dị động thực vật thời điểm. Tìm đúng chúng nó trung tâm đâu, nói ngắn lại, chính là hảo thiết đắc dụng ở lưỡi dao thượng, cái này lý luận kỳ thật cũng không thành vấn đề. Nhưng có cái tiền đề, Cố Đào trừ bỏ năng lực bên ngoài, hắn bổn thân cũng là cái sức chiến đấu cực cường người. Như thế nào sẽ một sớm thức tỉnh rồi năng lực liền hoàn toàn ỷ lại. Tự nhiên là dựa theo năng lực trưởng thành tốc độ, điều chỉnh chiến đấu tỉ trọng, sở hữu Cố Đào nghe vậy, cười gật gật đầu nói. Đa tạ nhắc nhở, thái độ thượng lại là không có gì nhìn với con mắt khác kinh diễm chi sắc. Chu Huyền cả kinh, nàng nói lý luận rõ ràng cùng đời trước biểu thị phân tích không sai biệt lắm a. Vì cái gì hắn phản ứng như vậy bình đạm? Hắn vừa mới vừa được đến năng lực, không phải nên hoàn toàn không biết gì cả sao? Nhưng Chu Huyền cũng không dám tiếp tục nói tiếp, nếu không chung quanh nên hỏi nàng là như thế nào biết nhiều như vậy. Nhưng này ngu xuẩn lại không nghĩ rằng, kỳ thật đã bại lộ khó lường nhược điểm mà Ni chỉ nghe biểu thị thanh âm truyền đến. Hoặc, trung tâm, tang thi cùng biến dị động vật có trung tâm. Ngươi là làm sao mà biết được? Bạch Khởi ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Phòng thí nghiệm người cũng là không lâu trước đây mới giải phẫu ra tới đi. Chu Huyền cả kinh, vội vàng thầm mắng chính mình quá nóng vội. Cư nhiên đã quên biểu thị còn ở nơi này. Đối mặt biểu thị đốt đốt bức người. Nàng trong lúc nhất thời tìm không ra thích hợp lý do. Ấp úng nói không nên lời lời nói. Bạch Khởi nhìn Cố Đào đoàn người liếc mắt một cái. Không tính toán ở trước công chúng huấn biểu muội, liền kêu lên tới một cái giữ gìn trật tự nhân viên nói. Người đãi bọn họ từ nhanh chóng thông đạo kiểm dịch, không thành vấn đề qua đi đãi bọn họ đi vào phân phối nơi cùng đồ ăn. Sau đó an bài tiến ngày mai trong đội ngũ tới đến cậy nhờ thị nạn đại bộ phận là người thường. Nhưng cũng sẽ có căn cứ bức thiết yêu cầu nhân tài cùng ngành nghề. Loại người này tự nhiên là sớm một chút tiến vào căn cứ càng tốt. Cho nên có cái đặc thù thông đạo là chuyên môn tiếp nhận những người này. Ngay từ đầu Cố Đào đoàn người nghe nói Bạch Khởi đem bọn họ an bài tiến ngày mai nhiệm vụ đoàn đội. Còn tưởng rằng nàng tưởng thử một phen. Hoặc là khi bọn hắn pháo hôi, kết quả kiểm tra thời điểm nghe nói Bạch Khởi chính mình cũng phải đi. Lúc này mới hoàn toàn tin đối phương trực tiếp xong xuôi xem trọng. Tuyệt không ướt át bẩn thỉu ủy lấy trọng trách quyết đoán. Hơn nữa tiến vào căn cứ sau trực tiếp dựa theo cao cấp nhân tài đãi ngộ tài nguyên phân phối. Làm đoàn người rốt cục là đối kia đại mỹ nữ không thể không bội phục. Cũng lập tức liền gia tăng đoàn đội đối toàn bộ căn cứ nhận đồng cảm cùng lòng trung thành. Chẳng qua so với Cố Đào bọn họ bên này dàn xếp. Chu Huyền liền không dễ chịu. Bạch Khởi đem người đưa tới xung làm lâm thời văn phòng phòng. Cười như không cười nhìn nàng. Nhận thức kia nam, Chu Huyền tưởng phủ nhận. Nhưng ngẫm lại phía trước chính mình bức thiết ân cần. Như thế nào phủ nhận được? Nàng tuyệt đối không công bằng. Rõ ràng hiện tại nàng cùng biểu tỷ Khởi, điểm giống nhau. Cố Đào mới xuất hiện mà thôi, đều còn không phải nàng bạn trai. Vì cái gì nàng đến tiếp thu loại này chất vấn, khiến cho giống chính mình bạch nhãn lang thọc gậy bánh xe giống nhau. Chu Huyền cắn chặt răng, dứt khoát nói, không quen biết, bất quá ta xem hắn lớn lên, rất tinh, xoái, vừa lúc là ta thích loại hình, ta muốn đuổi theo hắn, nói dài. Kiều treo, nói, tỷ, ngươi sẽ duy trì ta đi. Nàng lớn tiếng dọa người, cũng không tin lấy biểu tỷ kiêu ngạo. ở nàng minh sát tỏ vẻ lúc sau, còn sẽ không hề khúc mắc cùng người phát triển. Bạch Khởi lại trả lời nói, là ngươi thích loại hình, ngươi không phải thích Ngô Lượng cái loại này loại hình sao? Bởi vì cách đến lâu lắm, Chu Huyền nghe thế tên trước tiên cũng chưa phản ứng lại đây. Tiếp theo mới nhớ tới, là đời trước mà thế phía trước, nàng vẫn luôn đang làm ái muội một cái nam sinh. Chu Huyền nằm mơ đều tưởng tễ thân hào môn, bất đắc dĩ bởi vì biểu thị nguyên nhân, tuy rằng chung quanh vòng người đối nàng còn tính khách khí thân thiện. Nhưng chung quy không phải cùng cái giai tầng, nàng chỉ là cha mẹ song vong hai bàn tay trắng sống nhờ ở Bạch gia bé gái mồ côi. Trừ phi nương gì ra nhân mạch câu đến một kẻ có tiền người. Nếu không khi còn nhỏ sinh hoạt cùng nhau còn không rõ ràng. Hiện nay lớn lên thành niên, giai tầng chênh lệch liền bại lộ ra tới, biểu thị chung quanh hảo nam nhân là nhiều, nhưng không thấy được xem trọng nàng, cũng liền nhìn nguyên chủ mặt mũi, nếu không lấy nàng kia vụng về cho không dạng, người đem nàng đương ngoạn vật đều là khả năng. Chu Huyền tìm thật lâu, cuối cùng tìm được một cái trong nhà có tiền, nhưng mấy năm nay mới bùng nổ, chính gian nan tễ thân tượng lưu giai tầng. Nhân tài tướng mạo đều, rất tinh, giống nhau nam nhân, mà thế phía trước biểu tỷ sinh, ngày gì, party, Chu Huyền vốn đang tính toán thỉnh người lại đây tham gia. Bất quá bị biểu tỷ kia giúp bằng hữu ghét bỏ ồn ào. Không có thể thành, lúc ấy Chu Huyền là cảm thấy bị chịu nhục nhã, ngay sau đó tiến vào mặt thế, trằn trọc mấy năm, lại bị chết cùng tang thi trong miệng. Nơi nào còn đối với đối phương có ấn tượng. Lúc trước Chu Huyền cùng đối phương ái muội cũng không phải nhìn chúng người của hắn. Lúc này đột nhiên nghe biểu tỷ nhắc tới, tức khắc nan kham đến tột đỉnh, nàng sắc mặt chướng đến đỏ bừng, tức giận đến ngực song thang đều có chút phập phồng, trên mặt còn phải cương cười nói, ta này lúc trước không phải thỉnh hắn tới tham gia sinh ngày gì party, nhưng các ngươi đều không cho sao? Nếu là lúc ấy các ngươi không như vậy coi thường hắn, lúc này cũng không đến mức cùng ta âm yin dương cách xa nhau. Lúc ấy ta nên kiên trì, nàng nói đều khóc, một bộ bi thống dục yêu tuyệt bộ dáng, lại đối Bạch Khởi nói, biểu tỷ, ta biết các ngươi cái này vòng tính bài ngoại đều sau lưng cười hắn nhà giàu mới nổi. Nhưng hắn dù sao cũng là ta bạn trai a, bọn họ ồn ào còn chưa tính, vì cái gì ngươi còn không tiếp nhận hắn? Muốn nói Chu Huyền bản lĩnh khác không có, ở nguyên chủ trước mặt trang đáng thương bác chỗ tốt là làm được thành thạo lại thuận tay. Chu Huyền trộm chú ý một chút biểu tỷ, xem nàng sắc mặt nghiêm túc, liền biết biểu tỷ đối việc này khẳng định là áy náy. Lại nỗ lực hơn, lấy nàng đối chính mình bồi thường tâm lý. Cũng không hào cùng chính mình đoạt cố đảo, vì thế Chu Huyền lại bi thương nói, ta là thật sự, ái ai, hẳn a. Nói xong liền thấy Bạch Khởi lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Chu Huyền trong lòng mê hoặc, liền nhìn đến biểu tỷ nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Nàng theo tầm mắt quay đầu lại, thấy văn phòng môn không biết khi nào mở ra, nàng luôn mồm khóc kêu, ái ai, người. Giờ phút này chính vẻ mặt cảm động đứng ở nơi đó. Hết chương.